Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, đánh giết. Soạt, Kakatu vừa dứt lời, người Viking trong đám trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Daiki, chẳng lẽ vật kia lại đi ra sao? Đáng chết, nó lần này lại tai họa chúng ta tộc vị nào chiến sĩ? Tuyết Chi thần a, cầu ngài bảo hộ tộc ta đi. Rộn rộn ràng ràng thanh âm từ trong đám người vang lên. Giờ khắc này, đã không có người lại bận tâm ở đám người. Bị Kakatu gọi Honeba Viking tộc chiến sĩ nghe được Kakatu lời nói đằng sau. Sắc mặt lập tức biến đổi, không nói một lời rời đi tại chỗ, thật nhanh hướng phía nơi xa chạy đi. Nhìn tình huống kia, hiển nhiên là đi lấy cái gọi là thánh khí. Bọn người đối với người Viking phản ứng có chút không rõ ràng cho lắm. Mà liền tại lúc này, hầm băng bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng kịch liệt oanh minh. Theo sau đám người liền trông thấy một đạo hơi có vẻ thân ảnh chật vật từ trong động bay ra ngoài. Hai xa, Angelica trông thấy bay ra ngoài bóng người, hơi kinh hãi, vội vàng chạy tới, đỡ hai xa, nói, ngươi không sao chứ? Hai xa sắc mặt khó coi lắc đầu, còn tốt, giống, vừa dứt lời. Chỉ nghe thấy một tiếng gào thét, đám người liền trông thấy hầm băng bên trong, bỗng nhiên xông tới một đạo toàn thân trải rộng vết thương, thiếu khuyết một cánh tay cùng nửa cái bàn chân bóng người màu đen. Ô á, bóng người màu đen lao ra trong nháy mắt, đám người chung quanh rõ ràng xuất hiện ngắn ngủi sao động. Thậm chí không riêng gì những thứ này người Viking, ngay cả đã gặp bọn người đồng dạng ánh mắt co rụt lại. Trong ánh mắt lập lòe từng tia khó có thể tin vẻ mặt. Bởi vì đem so trước đó, hiện tại cái này bạo động người Viking, toàn thân phát tán đi ra khí thế cùng hắc ám rõ ràng tăng trưởng một mảng lớn. Giống, bạo động người Viking gầm nhẹ, hắn cũng không có bị ở đây gần trăm vị người Viking hù sợ. Xông ra hầm băng về sau, hắn chỉ là hơi quay đầu nhìn mấy lần. Rất nhanh, khi hắn phát hiện hai xa thân ảnh đằng sau, không chút do dự liền hướng phía hai xa phát động công kích. Nói thật, hai xa hiện tại đã không biết đến tột cùng làm như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Chỉ ít vẻn vẹn một câu, MMP, là khẳng định không đủ. Nàng đời này cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp buồn nôn như vậy địch nhân. Rõ ràng thực lực không mạnh, nhưng hết lần này tới lần khác không sợ chết, không nhận khống, hơn nữa còn không sợ đau đớn. Càng mấu chốt chính là, còn tặc mẹ nó mang thù. Nếu như không phải xác định chính mình không biết cái này người Viking, hay xa thậm chí đều muốn hoài nghi mình có phải hay không lúc nào tội quá gia hỏa này. Tay chân đều mỗi loại đoạn mất gần một nửa, vẫn không quên tới đuổi theo chính mình đánh. Người mẹ nó đến lớn bao nhiêu thù a? Hay sao muốn ói máu, nhưng là vì không bị thật đánh lên một quyền, nàng vẫn là rất nhanh làm xong đối địch tư thế. Cái này bạo động người Viking thực lực cũng không tệ lắm, nhưng là đối với các nàng tới nói hiển nhiên là không đáng chú ý. Nàng hiện tại sở dĩ sẽ như vậy chật vật, hoàn toàn chỉ là bởi vì ngay từ đầu không hiểu rõ tình huống đưa đến. Nếu như chân chính chém giết, nàng có nắm chắc có thể đem ra hỏa này tươi sống trượt chết. Hắc ám khí tức tăng trưởng, khiến cho cái này người Viking tốc độ cùng lực lượng lại tăng lên một cái lớn cấp bậc. Đây đối với hai xa cùng Angelica tới nói, đã có một điểm nho nhỏ uy hiếp, nhưng uy hiếp cũng không lớn. Dù sao ngay từ đầu thực lực sai biệt còn tại đó. Coi như cái này bạo động người Viking thực lực lại đề thăng mấy cái cấp bậc, cái kia các nàng liền có thể chờ chết rồi. Angelica đứng ở hai xa phía trước, nàng hiện tại cũng thấy rõ, trước mắt cái này người Viking căn bản đã không thể xem như sinh mạng thể. Đây chính là một cái bất tử quái vật. trừ phi tìm tới nhược điểm của hắn, bằng không mà nói, liền chỉ có thể kéo tới sinh mệnh lực của hắn tiêu hao hoàn tất một khắc này. Bởi vì lúc này cái này, người Viking, lực lượng, hoàn toàn chính là lấy thiêu đốt sinh mệnh làm đại giá đạt được trước đó thực lực đã để. Người Viking, chỉ còn lại có 3 phút tuổi thọ, thực lực bây giờ có nâng cao tinh thần một cái cấp bậc. Khả năng cái này, người Viking, tổng cộng lại tuổi thọ cũng không vượt qua 1 phút đồng hồ. 1 phút đồng hồ thời gian nói dài cũng không dài, nhưng nói ngắn cũng không ngắn. Chí ít lấy cái này, người Viking, thực lực bây giờ. Một khi xông vào người Viking trong đám, 1 phút đồng hồ, chí ít có thể giết chết 10 cái phổ thông Viking tộc chiến sĩ. Thậm chí có thể sẽ càng nhiều. Dù sao cái quái vật này thế nhưng là bất tử không thương tổn. Có, mắt thấy bạo động người Viking liền muốn vọt tới Angelica cùng hai xa trước mặt. Đúng lúc này, Kakatu đột nhiên động như là một trận gió. Trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện. Đã đi tới, người Viking, đối diện, đối mặt vị này ngày xưa đồng bào, Kakatu trong mắt lóe lên một tia thương tiếc, nhưng rất nhanh lại lần nữa khôi phục lạnh lẽo, đưa tay, 5 ngón tay nắm tay, oanh, nương theo lấy Kakatu đấm ra một quyền, Angelica cùng hai xa lập tức giật mình kêu lên, chỉ thấy tại Kakatu trước người. Thình lình xuất hiện một đạo chiều dài vượt qua 50 mét. Bày biện ra một cái hình quạt khuếch tán ra tới cực lớn vết tích. Dấu vết trung ương, bạo động người Viking đã triệt để không thể động đậy. Bởi vì hắn còn dư lại một cánh tay cùng một đầu nửa chân cũng bị Kakatu một quyền này nện đứt. Bất quá dù vậy, người Viking, màu đỏ tươi trong ánh mắt. Vẫn như cú tràn ngập khó mà diễn tả bằng lời khí thế hung ác. Kakatu tầm mắt cụp xuống, tựa hồ có chút không đành lòng, nhưng hắn cũng không có cách, bị vật kia ô nhiễm tộc nhân là không thể nào có đường sống. Bởi vì vật kia sẽ ở trong thời gian ngắn hấp thu người Viking sinh mệnh. Sau đó ăn mòn cũng cường hóa Viking người tinh thần cùng lực lượng. Nếu như bỏ mặc không quan tâm lời nói, không riêng cuối cùng cái này tộc nhân muốn chết, thậm chí còn có khả năng sẽ liên lụy đến tộc nhân khác. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Honeba trở về, trong tay của hắn còn cầm một cây nhìn như giống như do hàn băng rèn luyện, nhưng toàn thân lại tách ra hào quang màu trắng bạc trường mâu. Honeba cầm trường mâu một đường đi tới Kakatu bên người. Khi hắn trông thấy Honeba trước người ngã xuống, người Viking, về sau. Động tác nhịn không được hơi dừng một chút. Sau đó mới trầm mặc đem trường mâu đưa cho Kakatu. Nguyện tuyết chi thần bảo hộ linh hồn của ngươi. Kakatu cầm trong tay trường mâu. Bên trong miệng đích đích lẩm bẩm một ít tựa như một loại thần chú đồ vật. Mà theo hắn nhắc tới, chung quanh người Viking nhao nhao bắt đầu một tay đặt trước ngực. Một tay chỉ thiên, xem ra tựa hồ là Viking tộc đặc hữu cầu nguyện phương thức. Đợi đến Kakatu cầu nguyện hoàn tất, hắn mới giơ lên trong tay trường mâu. Bỗng nhiên đâm vào người Viking, thân thể. Phốc phốc, trường mâu đâm xuyên cơ bắp. Theo sau. Từng sợi màu bạc xanh ánh sáng đột nhiên từ trường mâu bên trong nở rộ. Người Viking, trên người màu đen, hỏa diễm, tại tiếp xúc đến cỗ này tia sáng về sau. Tựa như cùng chuột gặp được mèo. Cấp tốc biến mất, trong chớp mắt, người Viking, trên người màu đen, hỏa diễm, liền toàn bộ bị khu trục. Mà vị này người Viking cũng triệt để đã mất đi sinh cơ chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN